Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 386, Quỷ dị Mangekyo. Uchiha Mikoto, Uchiha Fugaku tâm tình giờ khắc này thập phần không được. Nữ nhân này nguyên bản hẳn là thuộc về hắn. Hiện tại nàng dĩ nhiên mở ra cặp kia trong truyền thuyết con mắt. Gia tộc những lão gia hỏa kia cũng thực sự là quá hãm hại chứ. Dĩ nhiên đưa nàng đưa ra ngoài là nàng. Không nói Uchiha Fugaku, chính là Uchiha Nakajima khi nghe đến Uchiha Mikoto danh tự này sau khi. Sắc mặt cũng lập tức trở nên âm trầm. Uchiha Mikoto rời đi Uchiha bộ tộc là Uchiha Kagami sắp xếp. Hắn cũng ngầm thừa nhận hành động này bất kể nói thế nào. Bọn họ đều xem trọng Shimura yêu tương lai trưởng thành. Muốn ở chính giữa có hòa hoãn, lúc đó yêu cầu là Uchiha Mikoto không thể trở thành ninja. Chỉ có điều không nghĩ tới nàng vẫn là trở thành ninja. Liền Mangekyo Sharingan cũng mở ra, đây là ở đánh Uchiha bộ tộc mặt. Hắn dám khẳng định Sarutobi Hiruzen khẳng định cũng là biết đến. Không chỉ ngầm đồng ý việc này, còn đổ thêm dầu vào lửa. Này đã không chỉ là làm mất mặt, vẫn là đem Uchiha bộ tộc đè lại tả hữu, không ngừng mà triển khai liên hoàn lòng bàn tay. Đánh sưng lên mặt khinh người quá đáng. Uchiha Nakajima rất muốn tìm Shimura yêu muốn một câu trả lời. Nhưng là hắn do dự. Hiện tại Uchiha bộ tộc có bao nhiêu cân lượng hắn nhưng là lại hiểu rõ, có điều mà Shimura yêu bên. Kia thế lực thực sự quá mạnh. Đã không cách nào ngăn chặn, trừ phi bọn họ cũng có người có thể mở ra Mangekyo Sharingan, hay là một cái còn chưa đủ. Uchiha bộ tộc không ai có thể mở ra Mangekyo Sharingan, dĩ nhiên để một cái Uchiha kẻ phản bội cho mở ra, đây là cỡ nào trào phúng a. Dù cho là hiện tại giết Uchiha Mikoto cũng không thể cọ rửa sỉ nhục này, chính mình lại phải như thế nào đi động viên những kia Uchiha tộc nhân đây. Bọn họ không hiểu chính trị a, cũng không biết Shimura yêu cường hãn a. Đáng ghét. Uchiha Nakajima mạnh mẽ mắng một câu, người mở ra Mangekyo Sharingan cũng đừng dùng đến a. Phụ thân đại nhân, Uchiha Fugaku làm tương lai tộc trưởng, hắn hiện tại cũng đã dần dần tiếp xúc gia tộc sự tình, không giống như trước kia như vậy ngu xuẩn. Chỉ ít hắn đã chậm rãi trở nên khéo đưa đẩy, muốn trở thành một tên xuất sắc chính trị gia. Có chút trưởng thành là nhất định phải trải qua, này ngược lại là cho chúng ta trêu chọc không ít. Phiền phức a. Uchiha Nakajima cười khổ một tiếng. Nếu là có thể, hắn thậm chí muốn cùng Shimura yêu hòa hoãn quan hệ. Song phương trong lúc đó cũng không thâm cừu đại hận gì. Lúc trước bọn họ Uchiha xác thực có muốn hại Shimura yêu. Cuối cùng không phải không thành công sao? Hiện tại rất nhiều người đều có thể thấy được Shimura yêu trở thành đệ tứ Hokage đại thế đã thành. Sẽ chờ hắn lại trưởng thành. Dù cho là Uchiha Nakajima cũng là muốn hòa hoãn quan hệ, trên thế giới không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Huống chi Shimura yêu hiện tại hay là bọn hắn Uchiha bộ tộc con rể không phải sao? Xưa nay có thể chưa từng có Uchiha nữ tử gả ra ngoài. Trên căn bản đều là trong gia tộc thông hôn, người ngoài coi trọng bọn họ Uchiha người. Nhiều nhất chỉ có thể ở rể, như là Uchiha Mikoto tình huống như vậy. Từ xưa không có. Thậm chí ngay cả Senju bộ tộc đều không có đãi ngộ như vậy. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy. Thực sự là phiền phức a. Đến thời điểm khổ hay là chúng ta a. Uchiha Nakajima khóc không ra nước mắt. Hắn xem như là bị lừa thảm rồi. Bị khổ chịu khổ, nhưng là hắn a. Đem Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan thu hồi lại sao? Điều này hiển nhiên là không được. Bọn họ đã không có năng lực như vậy. Chỉ có thể đến lúc đó hậu nhìn làm. Đáng ghét, đối thủ của ngươi là ta. Sarutobi Hiruzen nhưng là biết Mangekyo Sharingan tác dụng phụ. Liền ngay cả lúc trước Uchiha Kagami cũng không dám dùng linh tinh. Uchiha Mikoto càng thêm không cần phải nói, theo Sarutobi Hiruzen gậy đâm đến. Shin Sora chỉ có thể thả ra Shimura Uyu đối mặt Sarutobi Hiruzen. Hắn vẫn là đã hấp thu không ít sát khí, thực lực của hai bên. Bây giờ đã kẻ tám lạng người nửa cân. Đối mặt Sarutobi Hiruzen cao thủ như vậy, hắn không thể không thận trọng đối mặt. Không cẩn thận nhưng là sẽ chết, có Sarutobi Hiruzen ứng phó. Uchiha Mikoto không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt đem Mangekyo Sharingan đóng lại. Trong mắt bỏng làm cho nàng hết sức khó chịu. Này vẫn là nàng lần thứ nhất sử dụng Mangekyo uy lực. Này gánh nặng vẫn đúng là rất lớn a. Không có sao chứ. Nhìn thấy Uchiha Mikoto khóe mắt huyết lệ, Shimura Uyu vội vã dò hỏi. Hắn giờ khác này cũng không có trách cứ Uchiha Mikoto lung tung sử dụng Mangekyo Sharingan. Nàng là vì mình a. Uchiha Mikoto che mắt lắc lắc đầu. So với tưởng tượng bên trong thân thiết, chỉ là tiêu hao một chút nhãn lực thôi. Tựa hồ cũng sẽ không xuất hiện, sẽ không thị lực giảm xuống tình huống. Nghe Uchiha Mikoto, Shimura Uyu cũng không biết nên nói như thế nào. Này ngược lại là một chuyện tốt a. Chỉ ít tạm thời không cần lo lắng Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan dùng nhiều mà biến thành người mù. Vừa nãy Susanoo, người nhiều nhất có thể triển khai đến cái gì cấp độ? Shimura Uyu rất tò mò. Hiện tại Uchiha Mikoto thực lực đến cùng làm sao? Uchiha Mikoto biến mất khóe mắt huyết lệ. Thoáng nhíu nhíu mày lại nói rằng, không biết, chưa có thử qua, lẽ ra có thể đem khô lâu triệt để xây dựng lên đến đây đi. Shimura Uyu yên lặng gật gật đầu. Uchiha Mikoto Sharingan thực sự là quá quái lạ. Đây là hệ thống thôi hóa đi ra Mangekyo Sharingan. Đáng tiếc chính hắn một hệ thống chủ nhân cũng không chút nào biết Uchiha Mikoto con đường sẽ là. Làm sao? Theo Shimura Uyu làm ra thủ thế, một phần sóng nước hướng về bọn họ tuôn trào mà đến. Ra hiện tại Shimura Uyu cùng với Uchiha Mikoto dưới chân, đem hai người cao cao nâng lên đạp nước, này vốn là ninja một cái chuẩn bị chương trình học. Hơn nữa Shimura Uyu đối với bọt nước khống chế, Shimura Uyu cùng Uchiha Mikoto trong nháy mắt cao cao tại thượng phù hiện tại tất cả mọi người. Trước mặt đây là Shimura Uyu đột nhiên nghĩ đến, nguyên tắc bên trong gấu mèo nhỏ có thể khống chế hạt cát. Đi tới không trung, hắn mượn long quyển vũ kích tự nhiên cũng có thể đối với ninja tới nói. Thủy cùng hạt cát cũng không có sự khác biệt về mặt bản chất này. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Shimura Uyu dáng vẻ cười khổ một tiếng. Không làm náo động vậy thì không phải Shimura Uyu. Shin Sora thấy Shimura Uyu dáng dấp tương tự cũng biết tạm thời là đánh lén không được Shimura Uyu. Hắn cũng sẽ không phi hành. Phía trên thế giới này có thể làm được tự do tự tại phi hành cũng không có bao nhiêu. Hắn có thể tới đến Shimura Uyu trước mặt, nhưng cũng phải hao phí không nhỏ khí lực, cho tới Uchiha Mikoto vừa nãy sử dụng Susanoo đúng là đem hắn cho chấn động đến. Đây là Indra đời sau chứ. Không nghĩ tới Uchiha bộ tộc tối hồ màu sắc rực rỡ dòng dõi dĩ nhiên là cái cô gái hắn tâm di truyền. Có điều nhưng rất tốt đè nén xuống loại này tham niệm. Đối phương là nữ, hắn cũng không muốn biến thành bất nam bất nữ âm dương người. Như vậy là tốt rồi. Shimura Uyu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với cái này pháo đài bay hắn rất hài lòng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.